Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77: Bàn đào thụ thứ đẳng hạt giống. Chương 76: Bàn đào thụ thứ đẳng hạt giống Mính Y. Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ. Kim Đan sơ kỳ tu vi. Nội ứng Thiên Âm Tông Yên Vân Phong. Muốn tra ra Thiên Âm Tông quật khởi nguyên nhân. Gần nhất bởi vì Nhan Hoa mất tích đau đầu. Thiên Thánh giáo cao tầng cảm thấy Nhan Hoa khả năng biết rõ quặng mỏ bí mật. Muốn nuốt riêng cho nên lẩn trốn. Mà ngươi có thể là Nhan Hoa đồng bọn. Thiên Thánh giáo quyết định cùng nàng kế hoạch đi ngược lại. Nàng cảm thấy ngươi tạm thời không thể động. Hiện tại nàng nghĩ âm thầm giết ảnh hưởng tự mình kế hoạch ngươi. Nhìn xem giám định kết quả. Giang Hạo nhớ tới lần thứ nhất giám định Mính Y sư tỷ nội dung. Tâm ngoan thủ lạt, tiếu lý tàng đao, Thiên Thánh giáo quả nhiên rất nguy hiểm. Thiên Thánh giáo cùng Thiên Âm Tông cũng không phải địa phương tốt gì. Bất quá Thiên Thánh giáo có tín ngưỡng tồn tại, tư tưởng vặn vẹo đều là thưa thớt bình thường. Chọc bọn hắn thật sự là tai bay vạ gió. Nhan Hoa nhiệm vụ là điều tra quặng mỏ. Hiện tại nàng chết những người khác suy nghĩ nhiều ắt không thể thiếu. Chỉ là hoài nghi đến trên đầu ta thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bởi vì muốn lưu tại chấp pháp đường chú ý trên danh sách. Cho nên mới có tiếp xúc Nhan Hoa nói chuyện. Không phải căn bản sẽ không có loại phiền toái này. May mắn, Thiên Thánh giáo tư tưởng cũng không thống nhất. Tạm thời không tính nguy hiểm. Mà quặng mỏ bí mật. Bọn hắn có thể tiếp tục thăm dò. Không phải cái gì đại thù, chính là sẽ bị nhớ. Lần này mang về hẳn là liền không sao. Giang Hạo xử lý tốt Bách Lý Hương nói. Đa tạ sư đệ, về sau có chuyện gì ta sẽ lại đến phiền phức sư đệ. Hy vọng sư đệ đừng chê ta phiền. Mính Y tiên tử nói đùa nói. Chỉ có không có lưu thêm. Trực tiếp rời đi, như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng. Đây là muốn ảnh hưởng ta tâm cảnh. Giang Hạo cảm giác có chút buồn cười. Nếu là lúc trước, đối phương khả năng thật sự có thể làm được. Dù sao mình còn quá trẻ, kiến thức lại không đủ. Rất dễ dàng liền bị một chút nữ tính đùa bỡn. Nhưng là ăn thiên tuyệt cổ độc về sau. Loại sự tình này liền triệt để không có duyên với hắn. Mà hắn cũng có thể nhờ vào đó rèn luyện tâm cảnh. Để cho mình tâm trí thành thục. Cổ độc mang theo. Phúc họa tương y. Về sau Giang Hạo bắt đầu chỉnh lý linh dược. Quặng mỏ không thể đi. Linh dược điền thu hoạch càng không thể ném. Có thể biến cường. Lại nhỏ bé đó cũng là biến cường. Giang Hạo đang bận rộn. Con thỏ liền bốn phía cùng người trò chuyện. Linh dược điền bên trong người đều sẽ tôn xưng nó một tiếng thỏ ra. Đối với cái này, Giang Hạo cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Linh dược điền bên trong. Không có gì lợi hại người. Không dễ dàng đắc tội với người. Con thỏ giao tế năng lực không tệ. Sẽ không tùy tiện đắc tội với người. Thấy thật chặt dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Vài ngày sau, Giang Hạo đã theo quặng mỏ trở về một tháng. Loại trừ ngay từ đầu mua đao phong ba. Cái khác được cho bình ổn. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 21 tu vi. Kim đan trung kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 18/100, có thể tu luyện, tu vi, 22/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, mắt nhìn bảng số lượng, xem như ổn bên trong có tiến. Những ngày qua, hắn đều tại lĩnh hội vô danh bí tịch, đồng thời mỗi ngày giám định một lần đồ vật. Con thỏ cũng bị hắn thường xuyên giám định, cơ hồ sẽ không xuất hiện biến hóa. Nhiều lắm là xuất hiện một chút tâm tình biến hóa. Hắn cho ăn điểm linh thạch cho nó. Độ thiện cảm vẫn là hoảng sợ. Chỉ là hắn một chút cũng không nhìn ra con thỏ hoảng sợ chính mình. Đây đều là thứ yếu. Sở dĩ một mực giám định là vì cảm nhận được thần thông sử dụng tiêu hao. Nhiều lần sử dụng cộng thêm ngày đêm lĩnh hội bí tịch về sau. Hắn rốt cục cảm nhận được, là tinh thần cùng thể lực bé nhỏ tiêu hao. Rất khó tin tưởng, loại vật này nữ nhân kia có thể phát giác được, cơ hồ không có tiêu hao. đã nhận ra liền dễ làm. Đến tiếp sau chỉ cần ngụy trang một chút liền sẽ không bị phát giác được. Trong lúc nhất thời hắn lại muốn cầm nữ nhân kia thí nghiệm. Đáng tiếc đối phương không nhất định sẽ như thực cáo chi. Thu bọt khí, Giang Hạo hướng chấp pháp phong hạ mà đi. Hôm qua phô bày trúc cơ cấp bậc bảo vật, kim đan giống như cũng muốn phô bày. Mặc dù không chiếm được, nhưng là Giang Hạo cũng nghĩ đi xem một chút. Có nhiều thứ dù là mua không nổi, cũng muốn gặp biết một phen. Tỉ như một chút pháp bảo lợi hại, lại nhìn một chút giá cả, cũng tốt có kiếm tiền động lực. Con thỏ đến tiếp sau tiêu hao muốn 5.000 linh thạch. Không biết muốn dồn làm nhiều ít phù lục. Giây lát, Giang Hạo đứng tại một chỗ có ánh sáng màn bao trùm triển kỳ đài. Phía trên trưng bày 5 kiện vật phẩm, chính là trúc cơ 5 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất là xích hồng sắc bảo đao, một loại cực nóng cùng nặng nề tập hợp đao. Nhìn thấy nó, Giang Hạo lại cảm thấy tự mình bán nguyệt số 2 không tốt. Nhưng trước mắt thích hợp liền tốt, thanh này cửu dương đao hắn không thích hợp cầm. Bản mệnh pháp bảo có thái sơ thiên đao, không cần thiết lấy thêm cửu dương đao, có đôi khi còn dễ dàng bị nhớ thương. Thứ hai, thứ ba đều là thư tịch, không cách nào quan sát. Thứ tư là màu lam pháp y, trôi nổi giữa không trung có lưu quang hiện ra, hơi có vẻ hoa lệ. Đồ vật tốt thì tốt, nhưng là phòng ngự pháp bảo hắn có cửu thiên hộ giáp, tác dụng có chút xung đột. Cuối cùng Giang Hạo đứng tại một cái hộp trước. Trong hộp có một viên đen nhánh hạt giống, lớn chừng cái trứng gà. Hoa văn phức tạp bao trùm toàn thân, như ẩn như hiện linh khí, khiến người ta cảm thấy có chút bất phàm. Chính là cái này, không biết có phải hay không là ta cần. Giang Hạo im ắng tự nói, nếu như không phải, để hắn chọn, cuối cùng có thể sẽ tuyển cửu dương đao. Dù là lo lắng bị nhớ thương, cũng có thể bán trao tay ra ngoài. Giá trị liên thành, điều chỉnh hạ hô hấp. Giang Hạo cố gắng che giấu thần thông tiêu hao, sau đó đang hô hấp ở giữa, mở ra thần thông. Mặc dù cũng không phải là người người đều cùng nữ nhân kia đồng dạng có thể phát giác những này, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lần này nấp rất kỹ, chính là chậm có chút. Suy nghĩ ở giữa, thần thông xuất hiện phản hồi. Bàn đào thụ hạt giống, sắp mất đi sức sống. Bàn đào thụ hạt giống chính là thượng cổ thần thụ bàn đào thụ trái cây hột thai nghén mà ra hạt giống. Có một tia thần thụ đặc tính, mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái lại niết bàn 9 lần về sau, sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Muốn cứu sống hạt giống cần đặt ở thần vật bên cạnh tầm bổ 7 ngày. Sau đó lấy 99 khối linh thạch vây quanh, mỗi ngày đổ vào một thanh thủy. 9 ngày sau nhưng mọc rễ nảy mầm. Nhìn xem một đoạn lớn tin tức, Giang Hạo cho ra cái kết luận. Hạt giống này không phải đồ tốt, lại là đồ tốt, chỉ là cùng ngoa thú con thỏ. Cần dần dần trở nên lợi hại. Tại viện tử loại một gốc cây ăn quả xác thực cũng có thể. Giang Hạo trong lòng có quyết đoán. Lần này liền tận lực đạt được cái này hạt giống. Đến mức lấy thần vật tẩm bổ, đôi này những người khác có lẽ khó khăn, đối với hắn lại ngoài định mức đơn giản. Thiên hương đạo hoa chính là thần vật, thái sơ thiên đao cũng coi như thần vật. Nghe được, Giang Hạo phát hiện một tháng sau liền muốn bắt đầu tranh đoạt thi đấu. Đến biết rõ ràng cái gì thứ tự mới có thể có đến tuyển một kiện đồ vật. Do dự một chút, hắn tìm sư phụ, người xem đồ vật, Khổ Ngọ Thường thần sắc bình tĩnh. Giang Hạo gật đầu. Người nghĩ thứ mấy cái tuyển? Khổ Ngọ Thường hỏi. 5 kiện bảo vật, 4 cái chiến thắng. Ấn lý thuyết cái thứ nhất chọn là trúc cơ viên mãn. Như thế hoãn lại, thứ nhất đâu? Giang Hạo hỏi. Cầm tới trúc cơ trung kỳ chiến thắng là được. Chiến công của ngươi có thể cho phép ngươi lựa chọn thứ nhất, không người nào có thể ngăn cản. Khổ Ngọ Thường hồi đáp. Kia thứ 5 đâu? Giang Hạo lại hỏi. Tiến trúc cơ trung kỳ trước 3 cũng hài lòng. Ngừng tạm, Khổ Ngọ Thường tiếp tục nói. Dự thi hết thảy 13 cái. Chỉ cần thắng 3 trận. Hết chương.